Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 43, ngân hà bên trong đồ sứ. Một trận đại bổ cơm vào bụng, Vân Tùng cảm giác toàn thân càng là ấm áp, hắn cảm giác mình mạnh lên. Sau khi ăn cơm xong hắn còn muốn tiếp tục tu tập. Thuần dương luyện khí quyết, kỳ thật tu luyện bản thân là một kiện buồn tẻ mà khó chịu sự tình. Để cho người ta luôn luôn đối ở một cái địa phương ngồi xếp bằng khó tránh khỏi nhàm chán. Nhưng Vân Tùng có thể chịu được nhàm chán. Dù sao hắn là tiểu trấn làm bài gia xuất thân. Một cái nữa hắn cảm giác tu luyện. Thuần dương luyện khí quyết. Còn thật thoải mái. Dù cho mặt trời lại lớn. Ánh nắng mạnh nữa. Vân Tùng lúc tu luyện cũng sẽ không cảm giác rất nóng. Ánh mặt trời nhiệt lượng đều tiến vào trong thân thể của hắn. Để cho hắn toàn thân ấm áp, Vương Hữu Đức nhắm mắt theo đuôi đi theo ở sau lưng hắn. Đem hắn đưa về gian phòng. Vân Tùng đoán ra hắn là muốn cầu cạnh bản thân. Nhưng nếu đối phương không nói, hắn thì không hỏi. Đương nhiên đối phương nếu là nói, hắn chỉ cần có thể hỗ trợ nhất định sẽ hỗ trợ. Dù sao ở trong người ta ở tại người ta ăn, nên hỗ trợ phải hỗ trợ. Cho nên hắn đối Vương Hữu Đức thái độ chính là không chủ động không cự tuyệt. Vương Hữu Đức cùng hắn vào phòng, liếc mắt một cái về sau bỗng nhiên phát ra a một tiếng. Hắn nhìn về phía cái bàn, cụ thể mà nói hắn nhìn chính là để trên bàn dài mảnh sứ hộp. Vân Tùng nhìn thấy hắn nhìn về phía sứ hộp thuận dịp căng thẳng trong lòng. Hỏi, Vương thí chủ, người biết vật này? Vương Hữu Đức lắc lắc đầu nói. Không biết, vậy ngươi à cái gì? Vân Tùng im lặng, Vương Hữu Đức nói ra. Tại hạ chưa thấy qua cái hộp này, nhưng thấy qua một chút loại phong cách này đồ sứ. Chân nhân, ngươi cái này sứ hộp có phải hay không từ ngân hà bên trong nhặt được? Vân Tùng không có trả lời, lại hỏi ngược lại, thế nào? Vương Hữu Đức vào tay cầm lấy sứ hộp nhìn một chút. Gật đầu nói. Cái này đồ sứ ngươi nhất định là từ ngân hà bên trong vớt lên a. Ngân hà đáy sông có một ít loại phong cách này đồ sứ. Tại hạ đối đồ sứ có chỗ nghiên cứu. Tuyệt sẽ không nhìn lầm. Nếu như cái này sứ hộp là từ ngân hà mò lên. Hắn chần chờ nhìn về phía Vân Tùng. Cái kia chân nhân ngươi tốt nhất đưa nó ném vào đi. Vân Tùng hỏi. Bởi vì ngân hà bên trong đồ sứ cũng là Long Vương gia mộ táng thành phẩm. Vương Hữu Đức ngẩn người nói. Ngài làm sao mà biết được? Vân Tùng phất ống tay áo một cái lạnh rên một tiếng. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Tiểu đạo thần cơ diệu toán. Bấm đốt ngón tay điểm loại tin tức này còn không đơn giản. Cái khác ta không được. Trang bức người thứ nhất. Chảm yêu trừ ma không thể. Thần côn làm ra vẻ ngang tàng. Vương Hữu Đức không hoài nghi hắn mà nói. Hoặc có lẽ là hắn không để ý lời này, mà là hỏi, chân nhân nếu có thể tính xuất loại này đồ sứ là Long Vương gia mộ táng thành phẩm. Vậy ngài còn dám đụng, ngài cũng có thể tính ra bọn chúng tà dị a. Hắn lại tận tình thuyết phục, chân nhân, người đem đồ sứ này ném về đi thôi. Ngân hà bên trong đồ vật rất không lành, đây không phải tại hạ nhất gia chi ngôn, là chúng ta lão trấn tổ tông truyền xuống thuyết pháp. Hơn nữa liền lấy gần nhất mà nói a, người khả năng không biết, cái kia tam lỗ tử, chấm ngoặc kép, tam lỗ tử chính là từ ngân hà mò lên một cái sứ hộp. Trong cái hộp kia có tiền con mắt, Vân Tùng cắt ngang hắn lời nói. Vương Hữu Đức giận dữ nói, chân nhân quả nhiên là tay cầm thiên địa, toán thuật vô song, khó trách từ cổ lão lại nói, đạo sĩ không ra khỏi cửa, liền biết chuyện thiên hạ. Nguyên lai các ngươi thật có thể đem mọi thứ đều tính mà ra. Vân Tùng tằng hắng một cái không nói chuyện. Hắn nhìn vào hộp lâm vào trầm tư. Hắn không có cảm giác được đồ sứ tà khí. Ngược lại là cảm thấy ngân hà tà khí. Ngày hôm nay Vương Hữu Đức vô tâm chi ngôn nhắc nhở hắn một cái chi tiết trọng yếu. Lão trấn quỷ sự nguyên bản thân tiền con mắt. Mà tiền con mắt xuất từ ngân hà. Thủy quỷ cùng thủy hầu tử đồng dạng xuất từ ngân hà. Thủy hầu tử có thanh này kim sắc quái kiếm chỉ sợ cũng là xuất từ ngân hà. Hắn hỏi, Vương thí chủ, Ngươi làm thế nào thấy được cái này sứ hộp là nguồn gốc từ Ngân Hà? Vương Hữu Đức nói ra. Rất đơn giản, thiên hạ đồ sứ có phần chi. Mỗi một chi đều có đặc điểm. Cầm nổi danh nhất giận hướng tên hầm lò mà nói a. Chấn định hầm lò sứ trắng sứ chất tinh tế tỉ mỉ. Chất có chút quang men sắc trơn bóng như ngọc. Quân sứ hai lần đốt thành. Men sắc nhất tuyệt. Thiên biến vạn hóa. Hồng, lam, xanh trắng, tím xen lẫn nhau dung hội. Sán lạn như vân hà. Quan diêu nhiều thiết hắc sắc. Có tím khẩu thiết túc chi nói. Cái khác bất quá nhiều giới thiệu. Tóm lại đặc điểm rõ ràng. Mà cái này sứ hộp cũng là có đặc điểm. Nó thai chất tinh tế tỉ mỉ. Là nhị đoạn đốt tạo thành. Người nhìn nó men mặt bản sắc vì sữa đục. Đây là một đoạn đốt kết quả. Đằng sau lại tiến hành nhị đoạn đốt. Mà ở nhị đoạn đốt trước đó nó là lên rồi men màu. Điều này sẽ đưa đến men sắc phức tạp hay thay đổi. Trong đó nó cùng với những cái khác đồ sứ khác. Nhau lớn nhất chính là một đoạn đốt sữa đục. Người nhìn nó men bên trong tồn tại hàng loạt bọt khí. Chưa dung thạch hạt, cho nên cảm nhận cực mạnh. Có một loại phiêu miểu trong mây mù cảm giác. Vân Tùng đi theo chỉ điểm của hắn nhìn. Đúng là tại sứ hộp bề ngoài một chút phức tạp khoảng cách thấy được một chút màu trắng sữa. Vương Hữu Đức còn nói thêm. Tại hạ mặc dù có thể một cái nhận ra nó còn có nguyên nhân. Theo lý thuyết loại này đồ sứ sữa. Đục men mặt là rất xuất chúng. Lành nghề ra trong mắt cái này để tiên đốt. Ý nghĩa là thần tiên mới có thể đốt mà ra. Có thể là đồ sứ này hết lần này tới lần khác lại lên. Nhị đoạn đốt, chân nhân, người minh bạch tại hạ ý tứ a. Vân Tùng gật đầu trầm ngâm. Không minh bạch, Vương Hữu Đức cười nói. Quái tại hạ không có chút tên. Đơn giản mà nói, đồ sứ này nếu là chỉ tiến hành một đoạn đốt, hay kia là tiên đốt sứ, phi thường chân quý, cũng là nó hết lần này tới lần khác lại tới cái nhị đoạn đốt. Đây coi là cái gì? Vẽ rắn thêm chân. Vân Tùng nói ra. Nói cách khác. Đặt ở dưới tình huống bình thường có lẽ có diêu hán có thể đốt xuất tiên đốt sứ. Nhưng sẽ không lại tiến hành nhị đoạn đốt. Vương Hữu Đức gật đầu nói. Đúng. Tiên đốt sứ lại đến nhị đoạn đốt. Đây không phải phung phí của trời nha. Vân Tùng đột nhiên giật mình. Hỏi. Cái kia dưới tình huống nào? Tiên đốt sứ biết lại đến nhị đoạn đốt. Vương Hữu Đức nói ra. Có người chán ghét tiên đốt sứ tình huống. Vân Tùng lắc đầu. Không, là đồ sứ bên sản xuất không muốn để cho tiên đốt sứ bạo lộ mà ra tình huống phía dưới mới sẽ làm. Như vậy, có người cố ý sử dụng nhị đoạn đốt để che giấu ngụ một đoạn đốt lấy được sữa đục men mặt. Hắn lại hỏi. Người nếu biết tiên đốt men mặt, cái kia nên cũng đã gặp. Ngươi là ở nơi nào nhìn thấy? Vương Hữu Đức nói ra. Chân nhân, ngươi có phải hay không nghĩ theo tiên đốt men mặt con đường này đến tìm kiếm những cái này đồ sứ? Nơi sinh ra, không cần thối. Bọn chúng chính là đến từ Ngân Hà. Hắn cầm lấy sứ hộp chỉ hướng một chút thâm trầm dấu vết. Ngươi nhìn những cái này. Đây là cái gì? Vân Tùng lắc đầu. Vương Hữu Đức nói ra. Cái này để nước thấm hình xăm. Tên như ý nghĩa, chính là đồ sứ trong nước đợi đến thời gian quá lâu hình thành riêng biệt đường vân. Ngân Hà xuất hiện đồ sứ đều có loại nước này thấm hình xăm. Vân Tùng hỏi, người như thế có kinh nghiệm, là từ Ngân Hà từng chiếm được rất nhiều đồ sứ sao? Vương Hữu Đức nói ra, xác thực không ít, có đôi khi thời tiết đại hạn mực nước hạ xuống, liền có đồ sứ lộ mà ra. Cũng có thời điểm lũ ống tàn phá bừa bãi. Sẽ có đồ sứ được vọt tới bờ sông. Nhưng chúng ta sẽ không nhặt đi đồ sứ này. Mà là đưa chúng nó ném về trong sông đi. Tựa như ngài nói. Đây là Long Vương gia vật bồi táng a. Vân Tùng vậy mới không tin cái gì Long Vương gia vật bồi táng loại chuyện hoang đường này. Hắn chỉ tin tưởng Ngân Hà có kỳ quặc. Dù cho những cái này đồ sứ thực sự là vật bồi táng. Đó cũng là dòng sông dọc đường chỗ hoặc là dòng sông bên trong có một tòa mộ táng. Dựa vào sứ hộp, câu chuyện mở ra, Vương Hữu Đức thuận dịp còn nói thêm. Chân nhân, vừa rồi hổ tiên, chim hổ, thế nào? Vân Tùng mỉm cười, cũng không tệ lắm. Vương Hữu Đức cười hắc hắc nói. Vậy ngài có còn muốn hay không lại đến một đoạn? Vân Tùng cho hắn một cái nam nhân đều hiểu ánh mắt. Có chuyện nói thẳng. Chân nam nhân ai có thể cự tuyệt hổ tiên? Chim hổ. Vương Hữu Đức nói ra. Tại hạ trước đó cùng ngài nói qua. Cái này hổ tiên. Chim hổ. Là bổn trấn dược liệu nhà giàu Tào gia có chỗ tặng. Cái này Tào gia có hai ngày này trong nhà gặp được điểm chuyện phiền lòng. Muốn mời chân nhân ngài đi giúp một chút. Cho nên tại hạ liền muốn. Chấm ngoặc kép. Liền muốn để cho tiểu đạo đi cho hắn giúp đỡ chút. Sau đó hắn biết lại cho một đoạn hổ tiên. Chim hổ. Làm tạ lễ. Vân Tùng vấn. Đúng. Vậy ngươi nói một chút là chuyện gì? Vương Hữu Đức nói ra. Việc này cố gắng mất mặt. Là như vậy. Hai ngày trước trấn trên không phải nháo bắt thủy quỷ sao? Kết quả toàn trấn hò hét ầm ĩ kêu loạn. Tào gia thuận dịp mất đồ. Mất là cái gì đây? Là Tào gia thiếu ra túi tiền. Phương Tây người trong cửa hàng mới có ra cá sấu túi tiền. Tào gia thiếu ra cũng là hiếm có cái ví tiền này. Cho nên túi tiền ném một cái hắn thì gấp. Chấm ngoặc kép. Nghe xong hắn lại muốn khởi đầu nói nhảm hết bài này đến bài khác. Vân Tùng vội vàng nói. Được được được. Tiểu đạo minh bạch. Tào gia muốn cho tiểu đạo bấm đốt ngón tay một lần túi tiền mất chỗ nào. Vương Hữu Đức nói ra. Chân nhân ngài nếu có thể bấm đốt ngón tay mà ra tốt nhất. Nếu là véo tính không mà ra đây cũng không có việc gì. Bởi vì Tào gia thiếu ra túi tiền lúc ấy. Thả ở trong phòng của hắn đầu. Ngày đó vừa lúc Tào gia tìm người tu chỉnh phòng. Cho nên túi tiền nhất định là được những công nhân này bên trong một cái nào đó cho trộm đi. Nhưng những người này miệng rất căng. Đều nói không trộm. Cho nên Tào gia muốn hỏi một chút có cái gì đạo thuật có thể cho bọn họ nói. Thật ra, nghe xong hắn mà nói. Vân Tùng cảm giác hổ tiên. Chim hổ, dần dần cách xa bản thân. Nghiêm chỉnh mà nói. Hắn là ngày hôm nay mới trở thành đạo sĩ. Hiện tại hắn liền sẽ. Thuần dương luyện khí quyết. Còn không biết cái gì tạp thất tạp bát đạo thuật. Càng sẽ không để cho người ta miệng phun chân ngôn pháp thuật. Nhưng mà Vương Hữu Đức lại đang trong lúc lơ đãng nhắc nhở hắn một chi tiết. Tối hôm qua hắn trong lúc ngủ mơ bị người tra hỏi. Sau đó thì bất chi bất giác đem lời đáy lòng nói mà ra. Như vậy có phải hay không lúc ấy hắn trúng cái gì miệng phun chân ngôn pháp thuật? Hắn lâm vào trầm tư. Sau đó trầm tư mà ra một cái có thể đến giúp Tào ra biện pháp. Chính là cái này biện pháp không phải hoàn toàn đáng tin. Nhưng hắn suy nghĩ một lần. Lão trấn bách tính đa số chưa từng đọc sách. Không rời đi thôn trấn. Nói dễ nghe một chút là bọn hắn rất đơn thuần. Nói khó nghe một chút bọn họ kỳ thật cố gắng ngốc. Dạng này hắn cảm thấy biện pháp này có lẽ có thể hồ lộng ngụ đạo tặc. Hắn để cho Vương Hữu Đức đi trả lời thuyết phục Tào gia có. Lại để cho Tào gia chuẩn bị một vài thứ. Nói buổi tối đi thi pháp. Ban ngày làm gì? Hắn ban ngày khẳng định phải tiếp tục tu luyện. Thời gian rất nhanh. Mặt trời lặn tây sơn dạng mây đỏ phi. Trạng vạng tối đến. Vân Tùng chậm rãi thu công. Hắn cảm giác trong thân thể ấm áp dễ chịu. Dương khí theo hắn kỳ kinh bát mạch chậm rãi chảy xuôi. Đem hắn hư khá hơn chút thời gian thân thể lần nữa dưỡng bổng bổng đi. Hắn đạp trên hoàng hôn đi Tào gia. Một tòa đại dược phòng. Sắc trời vẫn không có hắc. Tào gia cửa ra vào đã phủ lên đỏ thẫm đèn lồng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.